Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của anh. Liền ngây ngốc lựa chọn như thiêu thần là đổ vào lửa. Cô cười ngu ngốc của mình, cũng hận mình mềm yếu. Mới vừa rồi cô nên không chút lưu tình, phơi bày hắn, hỏi một câu tại sao. Tại sao rõ ràng không bỏ được, ngày trước lại còn cho cô kỳ vọng. Tự nhiên đấng tối cao cho người sắp chết, khác trong sa mạc, thấy một ốc đảo xinh tươi. Để cho bọn họ liều mạng sức lực, còn sống đi truy đuổi, đánh anh cái chết của bọn họ. Như kết thúc chỉ là trống không. Loại cho hy vọng này, rồi lại tuyệt tình phá hủy này, còn tàn nhẫn hơn cả việc tuyệt vọng lúc ban đầu. Tiếu Tử Hàm quỳ thảm, tựa đầu trên ghế sofa, ôm ngực hưởng thụ cảm giác trái tim bị xé thành từng mảnh vụn. Đầu mùa xuân ở Bắc Kinh còn mang theo hơi lạnh, đêm rét tuyệt vọng. Cô không có mở đèn, cũng không có mở điều hòa, trong nhà đèn kịt, thân thể lạnh lẽo, suy nghĩ càng thêm trống không. Tạch, đèn phòng khách sáng lên, ánh sáng chói mắt chiếu sáng một phòng hắc ám, thức tỉnh Tiếu Tử Hàm trong bi thương. Ai thế? Cô thấy ngầm yếu ớt cô hồ bao phủ trong không khí, không có ngày được đáp lại. Lúc này cô mới thật sự hoảng sợ, cuồng quýt từ chân tóc nhảy dựng lên, nghĩ dò xét đến cùng. Nhưng ngồi quá lâu, chân đã sớm chết lặng, còn chưa có đứng vững lên trực tiếp té trên đất. Không còn kịp kêu đau, có một cái bóng người đã lấy khí thế xét đánh, không kịp bưng tay nhảy tới. Thân thể to lớn cao ngạo, che kín một chút ánh sáng, dễ dàng lấy đem cô từ trên mặt đất vớt lên, kéo vào trong ngực. Bàn tay ấm áp mang theo trấn an, vỗ nhẹ lưng của cô. Tiểu Hàm, là anh. Đừng sợ, là anh. Sợ nào mắt lạnh, mùi vị quen thuộc, còn có hơi ấm làm cô nhớ nhung. Loại cảm giác an toàn đã lâu này, để cho cô mới từ vừa hoảng sợ trở lại bình thường. Cô rất mau lầm vào trong sự sợ hãi lớn hơn. Hắn thật sự ở Bắc Kinh. Vậy người đàn ông cùng chung gia đi chung với nhau, nhất định là hắn. Nếu như mới vừa rồi cô còn mang theo một chút xíu chờ đợi, kiểu bịt tay trộm chuông, thì sự xuất hiện của hắn tự như một cái tát, hùng hăng đánh thức cô lừa mình xuống người. Nghe cô gái trong ngực không nói lời nào, Trương Doái cho là cô thật sự sợ đến muốn xỉu, vội vàng nâng mặt cô lên. Anh dọa em rồi. Tất cả câu hỏi khi nhìn rõ vẻ nước mắt trên mặt cô, cùng đôi môi bị cắn nát đầy ngừng. Em khóc, xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lại khóc? Hắn nâng cằm của cô, ngón tay khẽ run đặt lên cánh môi cô còn rớm máu. Trong mí mắt tất cả đều là nóng nảy, đau lòng và tức giận. Đáng chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì để cho cô khóc thành như vậy? Thế cô chỉ yên lặng không yên lên tiếng, đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc. Trương Doái bắt vào vai của cô thật chặt, giọng nói không kiên nhẫn. Em nói thật ra đi, khóc cái gì? Còn nữa, ai cho phép em tự cắn môi của mình? Tiếu Tử Hàm nhìn chăm chú vào Trương Doái đang tức giận, trong ánh mắt của hắn có hình bóng của cô. Cơn giận của hắn tự hồ cũng tự quan tâm, như cô không biết trong lòng của hắn có vị trí của cô hay không. Thoáng nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt sáng quắc của hắn, cô cuối cùng cũng không có dũng khí nói ra sự thật. Trương Doái ngưng mắt nhìn cô trầm mặc, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn rất muốn nắm bả vai của cô, dùng sức lay động, kẽ ra miệng của cô ép cô nói thật. Nhưng trùng đụng lâu như vậy, hắn sớm hiểu rõ tính tình Tiếu Tử Hàm. Nếu như hỏi như vậy, không những không chiếm được kết quả, ngược lại sẽ kích thích cô đối kháng mãnh liệt hơn. Hắn hít sâu vài hơi, ám hiệu mình phải có kiên nhẫn, rồi sau đó buông xa quả đấm nắm chặt của mình. Ngữ điệu êm ái dụ dỗ cô nói ra chân tướng. Bà xã, có phải bị anh hùa hay là sợ? Tiếu Tử Hàm không nói gì, hắn dịu dàng đặt lên bụng của cô, thử dò xét hỏi. Có phải gì tới, đau bụng hay không? Vậy có phải không thoải mái hay không? Nhưng mà kệ hắn dịu dàng kiên nhẫn như thế nào, cuối cùng ngay cả câu hỏi ghê tởm. Có phải nhớ anh quá hay không? Như vậy cũng đã nói ra, Tiếu Tử Hàm vẫn như cũ mí mắt không chớp, chưa nói chi là đáp lại. Trương Soái cau mày nhìn vợ mình hoàn toàn không để ý tới mình, thầm than. Kiên nhẫn sắp dùng hết, tầm mắt thấy mua túi hàng trên bàn trà, ánh mắt sáng lên. Còn người qua lấy, cười hỏi. Bà xã, đây chính là đồ tình nhân em mua cho anh sao? Tay của hắn vừa mới lấy áo ra, Tiếu Tử Hàm vẫn trầm mặc, rốt cuộc mở kim khẩu rồi, nhưng vẫn lạnh lùng hét lên một tiếng. Để xuống. Trùng xóa hơi chậm lại, trong mày lại kinh ngạc nhìn Tiếu Tử Hàm, ngón tay cứng đờ nắm áo. Tôi nói anh để xuống. Tiếu Tử Hàm dùng thanh âm lạnh lẽo thấu xương, lặp lại một lần nữa. Trùng xóa ngồi nhiệt trễ này, cũng đoán được cô giận hắn. Nhưng mà tại sao? Chẳng lẽ... Không thể nào. Được. Hắn thuận theo tay mà đem áo bỏ vào, tầm mắt rơi vào một túi khác bên bàn trà, thì lập tức xác nhận suy đoán của hắn. Quả nhiên là hắn gây họa. Em thấy anh cùng Trung Giao rồi đúng không? Trương Soái bình tĩnh hỏi. Nghe được chính miệng hắn chứng thật, lòng của Tiếu Tử Hàm trong nháy mắt như bị sao đâm, đau đến khó đè nén. Cô cúi đầu, nước mắt lại lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Trương Soái cũng không hài lòng khi bị coi thường như vậy, bá đạo nâng cằm cô lên, lạnh lạnh hỏi. Phải hay không? Tiếu Tử Hàm ngây ngô nhìn nét mặt thản nhiên của trung soái, khẽ cười lên. Là cô khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net